Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3389, chương 3368. Tá lực đả lực, lại là tiểu tử kia. Hắn thế mà bị luân hồi chiến linh truy sát. Hắn điên rồi sao? Hắn đem luân hồi chiến linh oanh đến giữa không trung, chẳng phải là hội sẽ kích thích sư tổ chiến linh? Gia hỏa này thật sự là một cái người điên. Như lọt vào luân hồi chiến linh cùng thủy tổ chiến linh giáp công, hắn tựu thật hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Đỉnh Tấn bên người cả đám đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Một cái thần đế sơ kỳ cường giả đi vào Đỉnh Tấn bên người, hỏi: "Đỉnh Tấn sư huynh, lần trước bất kể nói thế nào, hắn cũng ra tay giúp chúng ta. Chúng ta muốn xuất thủ giúp hắn sao?" Nghe được người thanh niên này, không đợi Đỉnh Tấn mở miệng trả lời, Diêm Siêu Tựu một mặt bất mãn nói: "Đỉnh Vũ sư huynh, tiểu tử kia lần trước giúp chúng ta, thế nhưng là lường gạt chúng ta đại lượng thánh diệu chi quang. Chúng ta cũng không thiếu ân tình của hắn." Nhìn thấy Diêm Siêu nói như vậy, bên cạnh những người khác nhao nhao gật đầu, cảm thấy Diêm Siêu có đạo lý. Đề nghị của mình lọt vào Diêm Siêu phản đối. Đỉnh Vũ lúc đầu lại khuyên thoáng cái, nhưng cuối cùng vẫn không có mở miệng. Đề nghị hắn đã nói ra, còn như Đỉnh Tấn làm sao quyết định, tự xem Mạc Thanh Vân tạo hóa. Đỉnh Tấn do dự một chút, hắn mới làm ra một cái quyết định, nói: "Luân hồi chiến linh cùng thủy tổ chiến linh thực lực cực mạnh, đều đạt đến thần đế hậu kỳ trình độ. Các ngươi đi công dụng không lớn, các ngươi đều lưu tại nơi đây. Ta đi qua nhìn xem xét, thử một chút có thể hay không giúp đỡ một chút, mang theo Mạc huynh đệ rời đi nơi đây." Đỉnh Tấn dứt lời dưới, không đợi mọi người mở miệng, hắn tự hướng Mạc Thanh Vân bay qua. Rất nhanh, Đỉnh Tấn đã đến đỉnh núi, đi vào Mạc Thanh Vân bên người, nói: "Mạc huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt, ta đến giúp ngươi một tay." Đỉnh Tấn lời nói rơi xuống, hắn tự đối thủy tổ chiến linh xuất thủ, chuẩn bị thay Mạc Thanh Vân chia sẻ một chút. Nhìn thấy Đỉnh Tấn cử động lần này, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, vội nói: "Đỉnh huynh, người nhanh chóng lui lại, không muốn đối thủy tổ chiến linh động thủ." Đỉnh Tấn bỗng nhiên xuất thủ, để Mạc Thanh Vân đau cả đầu, kế hoạch đều bị đánh loạn. Hắn đem thủy tổ chiến linh tỉnh lại, chính là vì trợ giúp đối phó luân hồi chiến linh. Giống như Đỉnh Tấn cùng thủy tổ chiến linh dây dưa, hắn không phải liền là uổng phí sức lực. Vì sao? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Đỉnh Tấn sinh ra một chút không hiểu, cảm giác não tử không đủ. Bất quá, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là nhanh chóng lui ra. Hắn mơ hồ cảm giác, Mạc Thanh Vân để hắn làm như thế, tựa hồ có một loại nào đó dụng ý. Chợt, Đỉnh Tấn liền nhanh chóng thối lui, thoát khỏi thủy tổ chiến linh công kích. Huyết quang chi tai môn gặp Đỉnh Tấn thối lui ra khỏi vòng chiến, Mạc Thanh Vân cũng không do dự nữa, lập tức đối luân hồi chiến linh triển khai công kích. Rất nhanh, một cái huyết quang lấp lánh quang môn tựu theo Mạc Thanh Vân trong lòng bàn tay oanh ra. Phốc phốc, đối mặt huyết quang chi tai môn công kích, luân hồi chiến linh đồng dạng không có ngăn cản, mặc cho huyết quang chi tai môn oanh kích nó. Lọt vào huyết quang chi tai môn công kích, luân hồi chiến linh phát ra khí tức, tự phát sinh một cỗ biến hóa. Nguyên bản âm trầm cuồng bạo khí tức, tựa hồ trở nên u ám, suy yếu, liên chiến lực đều suy yếu một chút. Thật quỷ dị thần thông. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất thủ, Đỉnh Tấn biểu lộ giật mình, lại sinh ra một chút nghi hoặc, nói: "Vừa rồi Mạc huynh đệ thi triển thần thông, tựa hồ không phải ám hắc thiên thánh môn tộc, hắn thật càng ngày càng thần bí." Tại Đỉnh Tấn ánh mắt tò mò dưới, Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, mang theo luân hồi chiến linh đi tới giữa không trung. Giống, Mạc Thanh Vân cùng luân hồi chiến linh tới gần. Thủy tổ chiến linh tự nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía luân hồi chiến linh giết đi qua. Nhìn thấy thủy tổ chiến linh biểu hiện, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười vui mừng, nói, thành công, kể từ đó, đối phó luân hồi chiến linh tự nhẹ nhõm nhiều. Mạc Thanh Vân mừng thầm trong lòng một phen, hắn liền không lại trì hoãn thời gian, lập tức hướng luân hồi chiến linh đánh tới, tiếp lấy thủy tổ chiến linh lực lượng. Mạc Thanh Vân nhẹ nhõm nghiền ép luân hồi chiến linh, trong nháy mắt tự oanh đả thương nó. Nhìn thấy dạng này một mặt, Đỉnh Tấn ngẩn người tại chỗ, cảm giác có một ít không chân thực. Cái này mẹ nó cũng có thể sao? Đỉnh Tấn nội tâm rất sụp đổ. Cảm giác thế giới quan của bản thân nhận lấy to lớn xung kích, bọn hắn tránh không kịp thủy tổ chiến linh, đến Mạc Thanh Vân trước mặt, thế mà thành cường đại hữu lực giúp đỡ. Khó trách hắn mang theo luân hồi chiến linh tới đây, cố ý đem thủy tổ chiến linh tỉnh lại. Giờ khắc này Đỉnh Tấn trong lòng, đối Mạc Thanh Vân ý nghĩ, có một cái rõ ràng nhận biết. Đồng thời, hắn cũng đối Mạc Thanh Vân bội phục tới cực điểm. Thế mà liền loại phương pháp này cũng có thể nghĩ ra được. Xem ra, tựa hồ không cần ta hỗ trợ cái gì. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tình huống, Đỉnh Tấn nhịn không được thở dài một tiếng, chậm rãi hướng Đỉnh Vũ bọn người bay đi. Giờ khắc này dưới núi Đỉnh Vũ bọn người, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, cũng là toàn bộ bị kinh đến. Đỉnh Vũ sợ hãi than nói, vị này Mạc Thanh Vân công tử, thật là ngút trời kỳ tài, thế mà có thể nghĩ đến loại biện pháp này, giải quyết truy kích hắn luân hồi chiến linh. Nghe Đỉnh Vũ lời như thế, bên cạnh những người khác nhao nhao gật đầu, trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Gặp tất cả mọi người bội phục Mạc Thanh Vân, Diêm Siêu sinh ra một chút không cam lòng, nói, đây là vận khí của hắn tốt, giống như tính toán thất bại, kết quả chính là mặt khác đồng dạng. Đối với Diêm Siêu ý nghĩ, Đỉnh Vũ không có tán đồng, nói, mặc kệ thành công hay không, hắn phần này can đảm, cùng cái này kỳ diệu ý nghĩ, cũng là chúng ta không cách nào so tài một chút mô phỏng. Nhìn xem cãi lộn hai người, Đỉnh Tấn bất đắc dĩ khoát khoát tay, nói, đều không cần cãi lộn, đã Mạc huynh đệ vô sự, chúng ta liền rời đi nơi đây đi. Rời đi, nghe được Đỉnh Tấn ý nghĩ, Diêm Siêu mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, sinh ra một cỗ mãnh liệt không tình nguyện, nói, Đỉnh Tấn sư huynh, cái này bộ lạc Sơn Phong bảo tồn hoàn hảo, phía trên có lẽ có bảo vật lưu lại, chúng ta dạng này rời đi, chẳng phải là tiện nghi tiểu tử kia. Gặp Diêm Siêu nói như vậy, Đỉnh Tấn mặt lộ vẻ biểu tình không vui, nói, Diêm Siêu, cái này bộ lạc là Mạc huynh đệ tìm được trước, hắn lại tại cùng thủy tổ chiến linh chém giết, chúng ta há có thể thừa dịp người gặp nguy. Còn nữa, giống như ngươi dám đi tới, ngươi hội sẽ liền cũng không biết chết như thế nào. Phía trên thủy tổ chiến linh cùng luân hồi chiến linh đều là thần đế hậu kỳ tồn tại, có thể nhẹ nhõm miểu sát mấy người các ngươi. Để Đỉnh Tấn quát lớn một phen, Diêm Siêu không dám nói nữa, trong lòng cũng sinh ra một chút nghĩ mà sợ. Hắn ngược lại là đem điểm ấy quên đi, không nên suy nghĩ nhiều. Lại là Mạc huynh đệ tới trước, nơi này tự thuộc sở hữu của hắn. Mở miệng quát lớn Diêm Siêu một phen, Đỉnh Tấn tự đi xuống chân núi, tiếp tục đi tìm mới cơ duyên. Nhìn thấy Đỉnh Tấn cử động, Đỉnh Vũ bọn người vội vàng đuổi theo, rất nhanh theo trên ngọn núi rời đi. Đỉnh Tấn bọn người rời đi, Mạc Thanh Vân lập tức phát giác được, đối Đỉnh Tấn nhiều một chút hảo cảm. Thầm nghĩ, cái này Đỉnh Tấn người cũng không tệ lắm, chẳng những trọng tình nghĩa, còn vô cùng giảng nguyên tắc, có lẽ có thể kết giao một phen. Mạc Thanh Vân trong lòng hơi tưởng tượng, hắn liền đem lực chú ý thu hồi, toàn tâm trưởng khống cục diện trước mắt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.